Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng ông Toàn cũng đồng ý giúp Dũng. Điều đó khiến cho hắn vui lắm, vì ít ra cơ hội cuối cùng đem mọi chuyện phơi bày cũng đã thực sự xuất hiện. Hai người đang bàn luận say sưa thì tiếng bước chân của Mai từ trong nhà vang lên. Cái đó là một thiếu úy công an trong bộ đồng phục màu xanh xuất hiện. Tuy bộ quân phục có phần thô cứng, nhưng vẫn không làm lu mờ đi đường vẻ đẹp cùng với sự nhí nhảnh của Mai. Thế mà bố tưởng hai chúng mày định đi hẹn hò cơ đấy. Bố này chúng con đi công việc đấy. Mai nũng nịu lắc tay của ông Toàn đáp. Ông Toàn cười cười xoa đầu của đứa con gái, cái đó thúc giục cả hai đi sớm về sớm. Hai người Dũng và Mai vâng dạ rồi tiến ra xe. Chiếc xe của Dũng đã một lần nữa lăn bánh. Điểm đến của hai người chính là nơi lưu trữ những cuộc giao dịch đồ cổ, hay nói đúng hơn là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phần Long, sau khi Dũng rời đi, hắn cũng vẫy một chiếc taxi đến nơi đã hẹn trước với Quan. Hiện tại hắn và Quang đang chụm đầu và dò xét thông tin của hai người đồng đội cũ. Cả hai gã này hiện tại vẫn sinh sống tại đây ngả. Tới ngày hôm qua khi anh gọi điện cho em có hỏi qua một số anh em trong đội. Mọi người nói hai gã này sau khi bị đuổi khỏi ngành thì chuyển sang kinh doanh mặt hàng chủ yếu là gốm sứ. Gốm sứ sao? Lòng có chút giật mình khi nghe Quang nhắc đến hai từ gốm sứ. Bởi trong tình cảnh này khi mới nghe qua hai chữ gốm sứ, ai cũng sẽ nghĩ tới đồ cổ. Có cần theo dõi hoạt động của cả hai không anh? Nhìn thấy Lòng có vẻ trầm tư, Quang lo lắng hỏi. Lòng nghe vậy thì lắc đầu. Nếu chuyện này có liên quan đến hai gã đó thì chắc chắn thời gian này bọn chúng đều sẽ án binh bất động. Có theo dõi cũng vô ích mà thôi. Trước mắt chúng ta nắm rõ vị trí của chúng, được các thông tin từ bên chính Dũng và Mai rồi mới quyết định đưa ra kế hoạch. Thế bây giờ chúng ta làm gì hả anh? Không lẽ là cứ ngồi như vậy? Quang có chút khẩn trương hỏi. Lòng nhíu mày, ánh mắt nhìn xa xăm đáp. Chúng ta không nhàn rỗi vậy đâu. Nếu như suy đoán của anh là đúng thì gã Hề kia đang nhắn anh đến. Hắn muốn triệt hạ anh hoàn toàn bằng cách phá bỏ đi những gì anh liều mạng cứu vớt. Anh sợ hắn sẽ ra tay với những người vô tội khác có liên quan đến anh. Quang nhiên lại hiểu ra ý của Long, nét mặt câu có thể hiện sự tức giận. Đoàn hắn quay sang bảo Long đợi hắn ở đây, sau đó thì lập tức quay trở lại cơ quan. Đem tài liệu liên quan đến những vụ án Long đã từng xử lý lấy ra, rất nhanh thống kê được những người mà Long từng cứu mạng. Sau khi đã có được thông tin của những người kia, Long và Quang lập tức lên đường. Long tuy rằng ở trong lực lượng cảnh sát 5 năm, thế nhưng chỉ có 2 năm hắn được làm trong tổ trọng án. Bởi vậy những vụ án mà Long giải quyết cũng không có nhiều. Trong số đó cũng chỉ có 2 vụ liên quan đến bắt cóc tống tiền. Những vụ như vậy người bị hại đều còn sống, còn những vụ còn lại thì không ma túy cũng là cướp của giết người. Tất cả những người liên quan hiện tại đều bị pháp luật trừng trị thích đáng. Xe của Quang lăn bánh trên một con đường không mấy bằng phẳng ở phía bên ngoài ô của thành phố. Trên xe Long trầm tư không nói lời nào. Hiện tại 2 trong số 3 người hắn từng cứu thoát đã chết. Người còn lại duy nhất là một cô bé con của một gia đình khá giả. Nghe tới cái chết đau đớn của 2 vợ chồng nạn nhân kia, Long không khỏi lo lắng. Trong thâm tâm hắn đã quy một phần trách nhiệm của 2 cái chết ấy lên bản thân mình. Cũng chính vì vậy mà những sự đau thương năm xưa lại hiện rõ trong lòng. Hắn tự trách bản thân không đủ năng lực để bảo vệ họ và cả Ngọc nữa. Càng nghĩ tới điều đó trong lòng của Long lại càng hạ quyết tâm. Hắn quyết không để cho gã Hề kia cướp đi mạng sống của bất cứ người nào vô tội. Xe của Quang dừng lại trước cửa một ngôi nhà to lớn nằm sâu bên trong một khu nhà liền kề. Mới quy hoạch phía giáp ranh ngoại ô và thành phố. Vừa xuống xe, Quang đã nhanh tay bấm chuông cửa. Sau khi nghe Long nói rõ tình huống thì hiện tại chính Quang còn gấp gáp hơn cả Long. Tiếng chốt cửa từ phía trong vọng ra ngoài cổng. Cái đó là một cô bé tầm 8 tuổi ngó đầu nhìn ra. Ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của nó càng khiến sự căng thẳng trong Long nhân lên gấp bội. Linh, ai bấm chuông vậy con? Từ phía sau, bé Linh là một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước ra. Vừa nói cô ta vừa nhìn ra phía cửa quan sát. Hồi lâu sau như đã nhận ra Long, người phụ nữ nọ vội bước ra vừa đi vừa nói. Ờ kìa anh Long đi mà, mời anh vào trong à? Người phụ nữ niềm nở mời Long và Quang vào bên trong rồi đóng cửa lại. Bây giờ Long mới lên tiếng. Chào chị Thu, lâu rồi mới gặp chị. Mà anh chị mới chuyển tới đây sao? Tôi tìm theo địa chỉ cũ thì được người quen của chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net